Hóa bướm kim hỏa, chương 47-1, giấc mơ rất đỗi chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 7 năm, Lộ Hy không thể đếm nổi đã mơ về Giang Vi bao nhiêu lời ngất mơ. Lần này là ở bờ biển đảo Nghi Lâm vào một ngày nắng đẹp. Lộ Hy buộc một chiếc nơ bướm màu hồng rất đẹp trên cổ Giang Vi, gió biển thổi qua, làm tung bay dải duy băng, tóc và váy của Lộ Hy, cùng với nụ cười khẽ trên môi cô. Hai người ngồi trên một tảng đá cao. Giang Vi cầm chiếc máy ảnh rẻ tiền mà mẹ cô từng ác ý đập vỡ, rồi Nại Uyên đã sửa lại. Cô chụp hình Lộ Hy, mọi khung hình của Lộ Hy trong ống kính đều đẹp tinh khiết, đôi mắt ánh lên niềm vui, khuôn mặt trắng trẻo thêm phần thanh khiết. Hi hi, tớ đã giấu ba mình, đăng ký chuyên ngành tài chính, nhưng bí mật chuyển sang khoa đạo diễn. Tớ muốn trở thành đạo diễn, tương lai sẽ quay nhiều bộ phim, chỉ cần cậu làm nữ chính duy nhất của tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau coi đây là bậc thang đầu tiên để leo lên đỉnh cao của ước mơ. Leo lên, danh tiếng và tiền bạc, được mọi người ca ngợi. Giọng Giang Vi theo gió biển vang vọng, Lộ Hy nghe rõ ràng. Cả hai đều trốn trong góc tối của thế giới này, dựa vào những ước mơ tươi đẹp mà lớn lên, khao khát một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Lộ Hy nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Giang Vi, mỉm cười trước ống kính. Lớn lên thật là một điều lãng mạn. Nếu có kiếp sau, tớ muốn trở thành con bướm nhỏ trên đảo Nghi Lâm, muốn bay đến đâu cũng được, cậu đã nghĩ đến chưa? Giang Vi môi trắng bệch, nụ cười cũng trong suốt, tớ đã nghĩ đến, tớ muốn trở thành một con sứa tự do trong đại dương. Sứa, giống như màu hồng nhạt, Nại Uyên nói với tớ rằng, trong đại dương có rất nhiều con sứa nhỏ không có tim, chúng không biết đau khổ, cũng không cảm thấy đau khổ, chỉ sống tự do trong biển cả. Lộ Hy yên lặng suy nghĩ một lát, ngón tay khẽ kéo chiếc nơ bướm trên cổ Giang Vi. Vậy nếu tớ bay lên mặt biển, cậu có nhận ra tớ không? Nhận ra chứ, Giang Vi quay đầu lại, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ hiện lên dưới ánh sáng, hứa hẹn. Cậu bay lên mặt biển cũng phải nhận ra tớ, nhận ra con sứa hồng nhạt đó. Gió biển thổi lâu, ánh hoàng hôn màu cam cũng dần dần nghiêng về phía tây, trời sắp tối. Lộ Hy đột nhiên đứng dậy. Váy xếp ly nhẹ nhàng lay động. Tớ phải đi tìm một người. Cô chạy ngược về phía biển, bỗng nghe thấy Giang Vi khẽ gọi. Lộ Hy quay đầu lại trong mơ màng, thấy Giang Vi ôm chiếc máy ảnh trước ngực, bóng dáng mảnh mai đứng trên tảng đá cao, sau lưng là những lớp sóng xanh thẳm nối tiếp nhau vỗ vào bầu trời, giọng nói của cô bị sóng biển đập tan tành. Chạy chậm thôi, con đường phía trước không tốt đâu. Lộ Hy, chạy chậm thôi, con đường phía trước không tốt đâu. Chạy chậm thôi, con đường phía trước. Câu nói thấm vào xương tủy này đã đánh thức Lộ Hy khỏi giấc mơ. Trán cô ướt đẫm mồ hôi đè lên chiếc gối xanh, như linh hồn cơ thể bị giam cầm dưới đáy biển sâu. Xương bả vai run rẩy tiết lộ sự tuyệt vọng, không nhận ra nước mắt đã làm ướt cả mi mắt nhắm chặt. Những tiếng khóc kìm nén và tuyệt vọng đặc biệt rõ ràng trong bóng tối. Khóc đến khi lý trí trở lại, Lộ Hy nghĩ đến việc căn nhà trọ này cách âm không tốt. Cô phải ngừng lại, thực sự làm phiền người khác. Cô cắn chặt môi, cố gắng rút mình ra khỏi giấc mơ chân thực đó. Nhưng cảm giác đau khổ đó cứ mãi xoáy sâu trong lòng, không thể nào xua tan. Đau khổ quá, Lộ Hy ôm chặt chiếc chăn bông ngồi trên giường, thở không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi do dự, cô mới duỗi chân xuống sàn, không dám nhìn lại kịch bản đầy vết đọc trên bàn, mà mở ngăn kéo tối tăm ra. Chỉ vài giờ trước, lại lấy cuốn sổ ra. Cô bật đèn ngủ bên cạnh giường, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong mắt cô, từng chữ đọc nhật ký. Dùng gia lễ dùng khu vườn bướm đó để bộc lộ dưới vẻ ngoài hoàn hảo và thánh thiện của anh, là một khao khát tỉnh táo nhưng mạnh mẽ gần như ám ảnh. Và Lộ Hy cũng vậy, trong lòng cô cũng khao khát anh. Chỉ có dùng gia lễ mới có thể xoa dịu hàng vạn dây thần kinh đau đớn trong đầu cô một cách kỳ diệu. Dù chỉ là một cái tên, nhưng như một lời nguyền ngắn ngủi khắc sâu vào linh hồn tan vỡ của cô. Khiến cơ thể cô đang sợ lạnh cảm thấy một chút ấm áp và an toàn. Dùng ra lễ sống, thế giới này mới có lý do để níu kéo cô. Lộ Hy ngủ chập chờn cả nửa đêm, đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu rạng rỡ, cô mới cuộn mình trong chăn yên tĩnh lại. Trưa hôm sau, hơn 12 giờ, các diễn viên lần lượt vào vị trí và trang điểm xong. Hiếm khi Lộ Hy đến muộn, Chiếc váy dài màu xanh lục đậm làm nổi bật làn da trắng bệch không chút huyết sắc của cô. Thêm nữa, vì tinh thần không tốt, cô suýt nữa bị vấp vào thùng rác ở cửa phòng thu. Khi chuyên gia trang điểm cúi xuống làm tóc cho cô, Lộ Hy vô thức cầm lấy một dải lụa màu hồng nhạt không biết của ai đặt trước gương, tự buộc cho mình một chiếc nơ bướm xiên xẹo, bị chuyên gia trang điểm ngạc nhiên nhắc nhở. Lộ Hy ngơ ngác một lúc, rồi mới lặng lẽ tháo nó ra. Hạ Dụ Phỉ nhận ra trạng thái của Lộ Hy sớm hơn những người khác trong đoàn. Có vẻ như cô đang bị kịch bản của Nại Uyên cầm tù, tinh thần lơ lửng ở rìa thế giới, bị tiêu hao sức lực. Đôi khi mọi người tụ tập thảo luận về kế hoạch quay phim đêm, Lộ Hy như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm vào không khí, đến khi trợ lý đạo diễn gọi tên hỏi một câu. Lộ Hy để có thể bình tĩnh trả lời trôi chảy, khiến người khác nhìn cô mà cảm thấy trạng thái của cô không đúng. Hạ Dụ Phỉ gấp kịch bản lại, chậm rãi cuộn tròn và ôm vào lòng, đi đến một góc ngoài phòng thu. Lúc này là buổi chiều, Lộ Hy đang nằm ngủ trên chiếc ghế cắm trại rộng rãi, cả người yên tĩnh chìm trong đó, nằm nghiêng nên xương bả vai lộ ra rõ nét dưới lớp vải áo. Hạ Dụ Phỉ nhìn một lúc, ngồi xuống ghế bên cạnh. Cậu ổn không? Cô đột nhiên hỏi, lông mi Lộ Hy rũ xuống, mơ hồ. Ừ, một tiếng. Hạ Dụ Phỉ suy nghĩ muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy Lộ Hy không mở mắt, giọng rất nhẹ, bị không khí ồn ào của đoàn phim xung quanh lấn át. Dụ Phỉ, sau khi chết con người sẽ trở thành gì? Nhưng vì khoảng cách gần, Hạ Dụ Phỉ nghe rõ ràng. Phải xem chôn ở đâu, nếu chôn dưới đất, tớ nghĩ sẽ trở thành một cây non. Lộ Hy nghĩ im lặng rất lâu không nói gì, đến khi Hạ Dụ Phỉ nghĩ cô đã ngủ say, mới nở nụ cười nhẹ nhàng. Như kìm nén cảm xúc. Sẽ trở thành con sứa nhỏ, bản chất của những con sứa nhỏ tự do bơi lội trong biển xanh đều là linh hồn. Hạ Dụ Phỉ nói, vậy phải là thủy táng. Ánh nắng quá chói chang, làm đôi mắt Lộ Hy đỏ lên trong khoảnh khắc. Cô chỉ hơi nghiêng mặt tránh ánh sáng, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Hạ Dụ Phỉ vừa thốt ra lời, cũng không thể rút lại. Cô mơ hồ cảm nhận rằng có lẽ Nại Uyên đã viết kết cục của Giang Vi là cái chết trong kịch bản mới này, và cảnh quay quan trọng mà đạo diễn chưa quay là để đợi Lộ Hy hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, làm nhân vật sống dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn gương mặt gầy guộc thiếu sức sống của Lộ Hy, trong lòng cô không khỏi nhớ đến một câu nói của một người lớn tuổi tài năng và đức độ trong gia đình. Khi diễn viên nhập vai, chính là đặt mình vào câu chuyện của nhân vật. Dù đối mặt với khoảnh khắc tối tăm nhất, cũng không thể thay đổi kết cục đã được định sẵn. Hạ Dụ Phỉ ngồi với cô khoảng nửa giờ, rồi bị nhân viên trường quay vẫy tay gọi đi. Trong khoảnh khắc, tiếng ve kêu trên cành cây xanh cũng tắt, cả thế giới như bị chôn vùi dưới một ngôi mộ khổng lồ. Lộ Hy co ro một mình trên ghế cắm trại không động đậy, cho đến khi chiếc điện thoại dưới thân cô rung lên, cô mò mẫm lấy ra, nhưng chậm rãi không mở xem. Lộ Hy biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết, không lạ lẫm, 3 năm ký hợp đồng với công ty Weipang Entertainment cũng thường xuyên như vậy. Cô không thể kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, cũng không muốn để cảm xúc tuyệt vọng này ảnh hưởng đến người xung quanh, gần như bắt đầu tự phong tỏa bản thân, cố gắng ít tiếp xúc với bên ngoài. Trong vòng luẩn quẩn của sự cô đơn và tuyệt vọng, cô không thể phân biệt được cảm xúc trong đầu là của mình hay của Giang Vi mang lại. Nằm đó, ánh mắt hạ xuống nhìn chằm chằm vào vải ghế xanh, có khoảnh khắc, Lộ Hy thậm chí cảm thấy mình như một đống rác đại dương, ngay cả chết cũng không xứng. Tiếng ve kêu lại bắt đầu vang lên, bao bọc bởi màu xanh, Lộ Hy tỉnh lại, cúi mắt mở giao diện WeChat trên màn hình. Tin nhắn chưa đọc là từ Dung Thánh Tâm, hi hi, anh thấy trên mạng có du khách ở đảo Nghi Lâm chụp được hình ảnh diễn viên của đoàn phim. Bất độ, chị về quay phim rồi à? Kể từ khi Nại Uyên liên lạc với cô để quay lại đảo Nghi Lâm, Lộ Hy đã bị chia cắt thành hai tâm trạng cực đoan. Một là không thể nói ra, xấu hổ muốn trộm chốt thời gian bên Dung Gia Lễ. Một là không thể kiềm chế, sinh ra tâm lý trốn tránh sợ hãi. Cách chương.